Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 540 đến từ tương lai địch nhân. Người da trắng tráng hán thực không thích cái này lâm thời đồng bạn ngữ khí. Ở hắn xem ra, người không lo người tốt không quan hệ, nhưng người châm chọc người tốt, vậy có điểm quá mức. Chẳng sợ chuyện này đề cập đến hắn, hắn cũng không có nửa điểm vui vẻ cảm xúc, hắn tránh mà không nói Bella sự cang. Dựa theo ngươi yêu cầu, ta đã đem các ngươi tương lai người giấu ở các quốc gia hạch kho vũ khí nội tính toán cơ bộ kiện. Đều lấy ra tới, ngươi hứa hẹn đâu, cái này dơ bẩn thế giới khi nào tài năng hủy diệt. Ta ung thư rất nghiêm trọng, thị lực càng ngày càng kém. Ta nhưng nhìn không ra thế giới này có hỏng mất xu thế. Người da trắng tráng hán Sacher cao giọng rít gáo. Hắn trang điểm thực bình thường, âu phục cà vạt dày da, ngữ điệu còn lại là có điểm khẩu âm tiếng Anh, bị xưng hô vì căng nam nhân quay đầu lại. Trong ánh mắt không có nửa điểm độ ấm. Sacher tiên sinh, ta lại nhắc nhở ngươi một lần, thỉnh kêu ta Conqueror, chỉ có cái này danh hiệu mới xứng đôi ta vĩ đại. Đến nỗi hủy diệt thế giới, hắn kia như là kim loại giống nhau khuôn mặt bài trừ một cái khó coi tươi cười, ai cùng ngươi nói thế giới hủy diệt chính là đại nổ mạnh, thật là ngu xuẩn người nguyên thủy. Sacher thực bực bội, bất quá hắn vẫn là áp xuống trong lòng tức giận. Các ngươi lúc trước cũng không phải là như vậy cùng ta nói. Conqueror càng ngữ khí khinh miệt, chúng ta không cần đem ta cùng những cái đó vọng tưởng cuồng đánh đồng. Thế kỷ 22 rất nhiều khoa học lý luận ở ta thời đại đều đã bị chứng minh là ngụy khoa học. Ta nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu sao? Sacher sửng sốt một chút, ngay sau đó kinh hãi mà nhìn hắn. Ngươi không phải cái kia vẫn luôn cùng ta liên hệ tương lai người. Ngươi đến từ địa phương nào? Hoặc là nói đến từ cái gì thời gian? Conqueror càng không có trả lời vấn đề này, mà là duỗi tay hư chảo. 9 kim loại bộ kiện liền tự động bay đến trước mặt hắn, tính toán cơ. Thứ này lý luận thượng nói là chính xác, nhưng là quá thô bạo. Đối với toàn bộ thời gian tuyến tua nhỏ cũng quá nghiêm trọng. Hắn nhìn thoáng qua Sacher, sở hữu đồ vật đều hủy hoại. Ta còn chinh phục ai a? Sacher rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Ngươi là tới ngăn cản ta. Lần này căng cố làm ra vẻ mà nghĩ nghĩ. Tuy rằng ta là cái người xấu, ít nhất bọn họ rất nhiều người đều như vậy cho ta định nghĩa. Nhưng ta tưởng ngươi nói đúng. Ta xác thật là tới ngăn cản ngươi. Sacher nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bước nhanh lao ra, đi đoạt lấy kia 9 tên là tính toán cơ kim loại bộ kiện. Hắn nện bước hữu lực, tốc độ thực mau. Nhưng vô luận hắn như thế nào chạy, cũng vô pháp tiếp cận Kang. Rõ ràng hai người cách xa nhau rất gần, nhưng vô luận hắn như thế nào cất bước, cũng vô pháp làm khoảng cách kéo gần chẳng sợ 1 cm. Ngươi cho rằng ta cũng có nào đó dị năng? Kang tựa hồ đoán được tâm tư của hắn. Sai rồi, ta không có bất luận cái gì dị năng. Ta và ngươi bất đồng địa phương ở chỗ ta hiểu khoa học. Khoa học mới là thế giới này trung cực lực lượng. Khoa học có thể làm ta so thần linh còn vĩ đại. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, mượn dùng mũ giáp thượng độc đáo hình ảnh hệ thống, hắn có thể nhẹ nhàng nhìn đến Bella, cùng với Bella bên người 006, xem bọn hắn trò hề. Bọn họ cho rằng chính mình nắm giữ thế giới chân lý. Thực tế bọn họ chỉ là một đám kẻ đáng thương. Đúng rồi, ngươi muốn ăn giấc ngàn thu. Như ngươi mong muốn, Kang lấy ra bên hông màu bạc súng lục. Một đạo chùm tia sáng hiện lên. Sacher liền hóa thành một mảnh bụi bặm. Hiện trường sạch sẽ, một chút vết máu, một chút có thể chứng minh một cái người sống tồn tại dấu vết đều không có lưu lại. Kang bắt đầu đùa nghịch kia 9 kim loại bộ kiện. Tính kế các ngươi này đó người nguyên thủy thật sự quá dễ dàng. Nổ mạnh, ha ha. Quá xuẩn, rõ ràng có càng đơn giản biện pháp, chỉ cần điều đi vài người, mấy cái nho nhỏ lượng biến đổi là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Tính toán cơ ta nhận lấy, cảm ơn ngươi trợ giúp, Sacher tiên sinh, ha ha ha ha, 9 kim loại bộ kiện thượng lập lòe từng đạo màu trắng ngà vầng sáng. Đến từ thế kỷ 22, có nghịch entropy công năng, có thể phá hủy toàn bộ thời gian tuyến tính toán cơ bị hắn khởi động. Kang muốn không phải hủy diệt, mà là chinh phục. Hắn ở nhanh chóng thao tác tính toán cơ. Vô số entropy lượng bị nạp vào hắn tính toán công thức giữa. Đó là thế kỷ 31 tính toán công thức. Khổng lồ thời gian chi lực bị mạnh mẽ rút ra tới. Ân. Cái quỷ gì? Thời gian chi lực điều động lập tức kinh động phương xa Bella, trăm sông đổ về một biển. Cứ việc thủ đoạn bất đồng, nhưng hiệu quả là giống nhau. Đối với thời gian chi lực nàng cũng không xa lạ, ở Kronos thoát vây trước. Thời gian tuyến vững vàng mà kiên cố. Nhưng hôm nay đâu? Nàng mỗi ngày quan sát thời gian tuyến đều sẽ phát hiện bất đồng trình độ tan vỡ. Nàng không cho rằng những cái đó đại lão không biết. Chính là những cái đó ra hỏa vì cái gì không ngăn cản đâu. Không đợi nàng nghĩ lại, liền nhìn đến khổng lồ vô cùng thời gian chi lực đối với nàng thổi quét mà đến, thủ pháp cùng hình. Thức cùng nàng trục xuất Loki hoàn toàn bất đồng, nhưng tác dụng không sai biệt lắm. Nhiều lắm nàng là đem Loki hướng ổn định thời gian điểm đằng trước ném. Mà hiện giờ cái này loạn lưu tựa hồ là muốn đem nàng hướng trước mắt thời gian điểm sau ném, làm. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? 006 lão đồng chí hoàn toàn không biết ra chuyện gì. Hắn dự cảm đã có nguy hiểm. Nhưng không biết nguy hiểm đến từ nơi nào, Bella căn bản không có thời gian giải thích. Nàng đang ở điều động linh năng câu thông thời gian sông dài. Miêu định chính mình thời gian tọa độ mà đối kháng đối phương thời gian lôi kéo, lúc trước Loki có. Thể kháng một hồi, nàng cảm thấy chính mình hiện tại thăng cấp. Có phải hay không cũng nên không sai biệt lắm đâu. Sự thật là Loki so nàng cường. Cường không ít. Ngày đó Loki đỉnh thời gian loạn lưu còn có thể cùng nàng có tới có lui mà quá mấy chiêu. Hiện tại Bella chỉ kiên trì một giây nhiều. Không đến hai giây. Nàng liền cảm thấy chính mình mau kiên trì không được. Nàng toàn lực co rút lại phòng ngự. Đem chính mình chặt chẽ đóng đinh ở trước mặt thời gian điểm. Tưởng chống đỡ một thời gian. Tiêu hao đối phương ma lực, nhưng kiên trì mấy giây, liền phát hiện không thích hợp. Đây là cái gì địch nhân? Thời gian chi lực dư thừa đến cực điểm, hơn nữa cuồn cuộn không dứt, nhìn không tới nửa điểm khô cạn dấu hiệu. Đây là người sao? À, tâm linh thuật sĩ liền điểm này không tốt. Bella tin tưởng sinh ra dao động, dẫn tới linh năng vận chuyển nháy mắt xuất hiện một đạo khe hở, nàng một tiếng kinh hô. Đã bị quấn vào thời gian loạn lưu giữa. Hướng về thời gian sông dài tương lai chảy tới. Hai bên rằng có thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Nhân lực chính là làm bất quá máy móc. Bất quá kia ngắn ngủi rằng co cũng liên quan đem bên người 006 lão đồng chí cuốn đi vào. Kang. Mặt vô biểu tình mà thao tác tính toán cơ. Không ngừng đem một cái đối hắn thống trị có uy hiếp nhân vật đá ra trước mặt thời gian điểm. Mỗi khi có một cái nhân vật trọng yếu rời đi, trước mặt tính toán số liệu liền yêu cầu tiến hành tu chỉnh. Đây là máy móc hạn chế. Tính toán số lượng lớn đủ nói. Có thể đem tất cả mọi người đá ra đi. Nhưng lại yêu cầu một lần lại một lần tính toán, đang lúc căng không ngừng tiến hành số liệu tu. Chỉnh thời điểm, một đạo từ trường đột nhiên tác dụng ở trên người hắn. Hắn động tác lập tức trở nên kỳ chậm vô cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một cái thân xuyên sắt thép chiến y, ngoại hình có điểm giống Iron Man gia hỏa đang ở phóng ra từ trường quấy nhiễu hắn tính toán, đối. Phương mở ra mũ giáp, lộ ra một trương hơi hiện tái nhợt tuổi trẻ khuôn mặt càng nhận thức gương mặt này. Phi thường quen thuộc, đây là hắn, là tuổi trẻ thời điểm hắn. Hết chương.